chúng đồng đăng Bát Nhã Đài. Liễu triệt tam thừa dung nhị đế, cao tầng huệ nhật dân mê, đại chúng đồng nhất tâm chánh niệm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Văn chung thinh phiền não khinh, trí tuệ trưởng Bồ Đề sanh, ly địa ngục xuất hỏa khanh, nguyện thành Phật độ chúng sanh. Thượng chúc Phật Nhật Tăng Huy Pháp Luân Thường Chuyển, phong điều vũ thuận quốc thới dân an. Gia gia vô cơ cẳng, kinh yêu thiên sư sư, hưởng thái bình chi thuấn nhật. Càng qua vĩnh tức kiến mã hưu chinh, địa lợi nhân hòa trận bãi thương vong, cầu sanh tịnh độ. Phi cầm tẩu thú la vọng bất phùng, lãng tử cô tôn tạo quần hương tịch. Phụ mẫu sư trưởng tồn vong tịnh lợi, lịch đại tổ nể đồng đăng bỉ ngạn. Nam mô thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Nam mô viên mãn bao thần Lô Sa Na Phật. Nam mô thiên bạch đức hóa thần Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Long Hoa Giáo Chủ Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật. Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật. Nam mô Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Trí Xá Lợi Phật Tôn Giả. Nam mô Thượng Thụ Truyền Đăng Ca Diếp Tôn Giả. Nam mô Sơ Chuyển Pháp Luân A Nhã Kiều Trần Như Tôn Giả. Nam mô Thần Thông Quảng Đại Mục Kiền Liên Tôn Giả. Nam mô Trì Giới Luật Sư U Ba Ly Tôn Giả. Nam mô Thuyết Pháp Phú Lâu Na Tôn Giả. Nam mô Nhĩ Luận Ca Chiên Viên Tôn Giả. Nam mô Tánh Không Tu Bồ Đề Tôn Giả. Nam mô Đa Văn Kết Tập Kinh Tạng A Nan Tôn Giả. Nam mô Mật Hạnh La Hầu La Tôn Giả. Nam mô Thượng Thủ Điều Ni Chúng Ma Ha Ba Xà Ba Đề Tôn Giả. Nam mô Hoa Nghiêm Kinh Hải Hội Hoa Nghiêm Chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền. Nam mô Đại Thừa Viên Giáo Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bác Niết Bàn Kinh Niết Bàn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Tội Tà Phụ Chánh Ủng Hộ Đạo Tràng Hộ Giáo Hộ Giới Già Lam Thánh Chúng Bồ Tát. Thập Phương Tam Thế Thất Như Lai Bát Thập Bát Phật Tọa Bảo Đài. Lục đạo chúng sanh mong giải khổ, cứu thập loại thoát trần ai. Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát. Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát. Nam mô Siêu Lạc Độ Bồ Tát Ma Ha Tát. Giới hương, định hương, giữ tuệ hương, giải thoát tri kiến hương, quang minh vân đài biện pháp giới cúng dường thập phương, vô thượng tôn. Sinh tốt như hoa sen rạng ngời như bắt đầu, nguyện quay về nương náu bậc thầy của nhân thiên. Nam mô Quy Thập Phương Tạng Hư Không Giới Nhất Thiết Chư Phật. Nam mô Quy Thập Phương Tạng Hư Không Giới Nhất Thiết Tôn Pháp. Nam mô Quy Thập Phương Tạng Hư Không Giới Nhất Thiết Hiền Thánh Tăng. Nam mô Cổ Viễn Thật Thành Đại Ân Giáo Chủ Trung Thiên Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Thiên Đông Độ Việt Nam Lịch Đại Chư Vị Tổ Sư. Con nay khắp vì bốn ơn ba cõi cùng chúng sanh trong pháp giới, điều nguyện dứt trừ ba chướng nên quy mạng đảnh lễ. Kim lư vừa bén chiên đàn, khói hương ngào ngạt đau tràn mười phương hiện thành. Mây bao kiết tường, Phật rõ biết ngọn hương chí thiền. Pháp thân toàn thấy hiện tiền, chứng minh hương nguyện phước liền ban cho. Cái Bồ Tát Nam Mô Hương Văn, cái Bồ Tát Nam Mô Hương Văn, cái Bồ Tát để tự chúng con bốn ơn mang nặng chưa dịp báo đền, nhìn ra ba cõi bốn bên thấy muôn loài chìm trong khổ nạn, bỗng giật mình kinh hãi, dẫu biết rằng đã quay đầu nhìn lại nhưng thấy rằng bên giác vẫn còn xa, mai thay

Nam mô Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật Chư Bồ Tát Thánh Hiền Tác Đại Chứng Minh. Phục nguyện gió từ bi phơi phới thôi thổi lòng lành, mưa chánh pháp đượm nhuần khắp nơi khắp xứ. Nguyện cho tiêu tan nghiệp dữ, dứt hết quả hoạn thiên tai bệnh tật, tất cả chúng sanh đồng hướng về chánh pháp Đức Như Lai, bỏ ác làm lành, kết duyên Bồ Đề quyến thuộc. Nguyện cho con được thuận duyên vào sanh ra tử trong cõi ta bà, đời đời được làm đệ tử Đức Như Lai, kiếp kiếp tu trì Bồ Tát hạnh. Chúng sanh nguyện độ tận mấy phương chứng quả Bồ Đề, địa ngục vị không thề bất thành chánh giác, ngũ trược chúng sanh thề tiến nhập, thủ lăng nghiêm đại định kiên cố chánh pháp minh vương. Nguyện cho thân khẩu ý được châu viên giới Bồ Đề hạnh mạng. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam mô Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Tự quy Phật đương nguyện chúng sinh thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. Tự quy Pháp đương nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải. Tự quy Tăng đương nguyện chúng sanh thông lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận, thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thể nguyện học Phật đạo vô thượng, thể nguyện thành.